Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 162, Stapfun Hiển Uy. Khương Tấn hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối diện Diệp Ly cùng trước mặt hắn bi hoe. Cười nói, không nghĩ tới ngươi dùng Luxury Bow thu phục nó. Ta rất kinh ngạc a. Diệp Ly, ngươi là ta cùng nó cái thứ nhất đối chiến người nha. Khương Tấn, vậy ta còn rất vinh hạnh. Diệp Ly cười một tiếng, đối diện trước Stapfun nói. Stapfun, chuẩn bị xong, chúng ta trận đầu đối chiến. Stapfun, Cát Âu, trọng tài. Diệp Ly tuyển thủ phái ra cái thứ ba Pokemon. Một con Stapfun là một con siêu hiếm Pokemon đâu. Chúng ta tới nhìn một chút Khương Tấn tuyển thủ là lựa chọn đổi Pokemon vẫn là tiếp tục dùng Mandibuzz. Bất quá Khương Tấn không hề động. Hiển nhiên hắn muốn tiếp tục dùng Mandibuzz. Hắn mục đích rất đơn giản. Trước dùng Mandibuzz tiêu hao Stapfun, lại dùng Umbreon kết thúc tranh tài. Trọng tài, tổng quyết tái trận thứ 3. Tranh tài bắt đầu. Khương Tấn, Mandibuzz, Techwin, bay ở không trung Mandibuzz kích động cánh. Toàn bộ đối chiến trên trận không gió nổi lên. Khương Tấn rồi nói tiếp. Cấp tốc tiếp cận, Eslas không trung Mandibuzz một cái xoay quanh. Nhanh chóng hướng Stapfun bay đi. Tốc độ nhanh như cực hạn. Trên không trung mở ra cánh. Phía trên răng đầy bạch quang chém về phía Stapfun. Diệp Ly không chút nào hoảng. Chấn định mở miệng. Ipan, Stapfun đột nhiên nâng lên móng vuốt, đón lấy Mandibuzz, trên móng vuốt răng đầy bạch sắc quang mang, hai con Pokemon đụng thẳng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Đồng thời, Stapfun trên móng vuốt đột nhiên tản mát ra một cỗ hơi lạnh bao phủ tại Mandibuzz toàn thân. Mandibuzz trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể bị đông tại một khối to lớn khối băng bên trong. Nó bị đóng băng, Diệp Ly, Stapfun, cơ hội tốt, Thunderpan, Stapfun đột nhiên bắt đầu chạy, sau đó một cái nhảy vọt, trên không trung nâng lên móng vuốt, phía trên răng đầy điện quang, sau đó đột nhiên đánh trên người Mandibuzz, một tiếng vang thật lớn, Mandibuzz trực tiếp bị đánh bay đến không trung, trên thân tràn đầy vết thương, Diệp Ly, thừa thắng xông lên Ipan. Stapfun một cái rơi xuống đất, lần nữa nhảy vọt mà lên, trên không trung giơ lên tràn ngập hào quang màu nhũ bạch nắm đấm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Mandibuzz lại bị đánh bay ra ngoài, đồng thời, Mandibuzz trên người khối băng cũng vỡ vụn ra. Mandibuzz nhìn qua chật vật không chịu nổi, khó khăn trên không trung bay lên, nhìn qua tùy thời muốn đến rơi xuống dáng vẻ. Xem ra bị thương không nhẹ. Khương Tấn, Mandibuzz, còn có thể chịu đựng sao? Mandibuzz khó khăn bay ở không trung. Đối Khương Tấn kiên định gật gật đầu. Khương Tấn, rất tốt, vậy liền đến một kích cuối cùng đi. Dũng chim tấn công mạnh, Mandibuzz kích động cánh quanh quẩn trên không trung một vòng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời trên thân bắt đầu tràn ngập bạch quang. Mà lúc này Stapfun đã rơi trên mặt đất, đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía không trung Mandibuzz. Diệp Ly, Ipan đón lấy nó. Trên đất cùng thần tượng tăng tốc độ, đột nhiên nhảy vọt mà lên giơ lên răng đầy bạch quang móng vuốt đón lấy đáp xuống Mandibuzz. Hai con Pokemon trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Không trung đột nhiên kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra dư ba gợi lên lấy Diệp Ly cùng Khương Tấn cùng người xem tóc. Mandibuzz từ trong bụi mù rơi xuống, đập xuống đất, nằm dạp trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Không bao lâu, Stapfun cũng từ trong bụi mù rơi xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, trên thân mang theo một chút vết thương. Hiển nhiên, nó cũng nhận một chút tổn thương. Diệp Ly, Stapfun, ngươi không sao chứ? Cát Âu, Stapfun quay đầu hướng Diệp Ly gọi một âm thanh. Biểu thị không có việc gì. Trọng tài, Mandibus mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp xuống mời Khương Tẫn tuyển thủ lựa chọn đối chiến sân bãi cùng phái ra Pokemon. Tranh tài đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Hai vị tuyển thủ đều chỉ còn lại cuối cùng một con Pokemon. Quán quân đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Khương Tẫn, sân thi đấu không thay đổi. Nói xong lấy ra Umbreon Pokeball ném ra ngoài. Hồng quang lóe lên, Umbreon lại xuất hiện tại Khương Tẫn trước mặt. Trọng tài, Khương Tẫn tuyển thủ vẫn lựa chọn trên mặt đất đối chiến trận. Đồng thời lần nữa phái ra Umbreon. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời. Umbreon cùng Stubfun đột nhiên sắc mặt tím lại lộ ra thống khổ. Tất cả mọi người bao quát Diệp Ly ở bên trong đều ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh Diệp Ly liền hiểu được. Đây là Umbreon đặc tính. Đồng bộ, có thể đem tự thân trúng độc, đốt bị thương, kịch độc toxic, tê liệt những này dị thường trạng thái lây cho đối thủ. Đồng thời trọng tài cũng cầm ống nói lên giải thích nói. Đây là Umbreon đặc tính đồng bộ. Nó đem trúng độc trạng thái lây cho Stubfun. Khương Tẫn nhếch miệng lên. Sau đó mở miệng. Umbreon. A dừng a. Diệp Ly cũng lập tức mở miệng. Stubfun. Không nên nhìn nó. Khương Tẫn trước mặt Umbreon phờ phạc mà đánh một cái a cát. Stubfun nghe được Diệp Ly sau kịp thời đem đầu nghiêng về một bên. Cũng không có trúng Umbreon a cát. Khương Tẫn mở miệng lần nữa. Quick attack, Khương Tẫn vừa nói xong, Umbreon lập tức bước chân hướng Stubfun phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân bắt đầu tràn ngập bạch quang. Diệp Ly, không cần sợ, dùng iPad. Stubfun xoay đầu lại, nhẫn thụ lấy trúng độc mang tới thống khổ nâng lên răng đầy hào quang màu nhũ bạch móng vuốt đón. Lấy Umbreon, hai con Pokemon chạm vào nhau cùng một chỗ. Trực tiếp một tiếng bạo tạc, sau đó đồng thời lui lại, đồng thời sắc mặt tím lại, thống khổ nhìn đối phương. Khương Tẫn, kỳ dị chi quang, Umbreon ngẩng đầu phóng xuất ra một đoàn quỷ dị quang mang. Quang mang bay đến Stubfun trên không chuyển một vòng, Stubfun nhìn xem trên đầu quang mang đầu chuyển một vòng, sau đó một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Đồng thời trên đầu tung bay một vòng tiểu tinh tinh. Nó hỗn loạn. Khương Tẫn mở miệng lần nữa. Lạ thường một kích. Umbreon chợt lách người đi vào Stubfun bên người. Ngẩng đầu đột nhiên đụng một hạ Stubfun. Trong hỗn loạn Stubfun bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Ly chỉ có thể gọi là nói. Stubfun, Aipan, Stubfun lâm vào hỗn loạn. Diệp Ly cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nếm thử ra lệnh, có thể phóng thích kỹ năng tốt nhất rồi, không thể liền không có biện pháp. Đáng tiếc, vận khí không có đứng tại Diệp Ly bên này. Stubfun duỗi ra móng vuốt điên cuồng chụp về phía chính mình. Diệp Ly không khỏi lo lắng. Stubfun, tỉnh lại a! Khương Tẫn lại kêu lên. Ác ý truy kích. Umbreon lần nữa tiếp cận Stubfun, đụng vào, Stubfun lần nữa bị đánh lui lại. Bất quá còn tốt chính là ánh mắt nó khôi phục thanh minh. Thanh tỉnh lại, mà lại Umbreon cũng chăm chú nhìn Stubfun. Trong cặp mắt mang theo màu hồng tinh tinh, Diệp Ly biết đây là Stubfun đặc tính mê người thân thể phát huy tác dụng. Vội vàng kêu lên, Stubfun, cơ hội tốt. Aipan, khôi phục thanh minh Stubfun phóng tới Umbreon, giơ lên răng đầy bạch quang móng vuốt đánh về phía Umbreon. Khương Tẫn, Umbreon, ác ý truy kích, đáng tiếc Umbreon căn bản sử dụng không ra kỹ năng, nhìn chằm chằm vào Stubfun nhìn, Umbreon bị đánh lui rất xa, sắc mặt gian nan, Diệp Ly, lần nữa sử dụng Aipan. Khương Tẫn, Quick Attack. Hai con Pokemon đồng thời đón lấy đối phương, sau đó đụng vào nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.